Nếu như các ngươi ai có tư cách, ta sẽ thoái vị. Hắn hiện tại ý nghĩ đã có chỗ khác biệt, cùng ôm cây đợi thỏ, không bằng tại thanh lý mất nơi này ác linh tộc về sau, tự mình tiến về ác linh tộc tổ địa. HTTP, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.